Đại Mộng Chủ, chương 779, chiến đấu, góc truyện audio.com, ngươi nửa ngày không tiến công, chính là vì chờ cái này. Thẩm Lạc có chút kỳ quái hỏi, đại địa bích chướng này của ngươi ta từ bên ngoài không đánh tan được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bên trong đột phá. Thanh Linh Huyền Nữ cười nói, Thẩm Lạc thần tình trên mặt trở nên càng ngày càng khó coi, dị dạng dưới phần bụng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục hắn nhịn không được ngã chồng vó úp đầu xuống. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng màu vàng bao phủ ngoài thân hắn cũng dần dần tiêu tán ra. Trong nháy mắt khi quả cầu ánh sáng màu vàng xuất hiện vết nứt, tất cả hắc diễm lập tức như vật sống tuôn vào, rơi lên thân Thẩm Lạc. Trong miệng hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu rên thảm liệt, giãy giụa đứng lên, hướng một mặt khác của vách đá vọt tới. Thanh Linh Huyền Nữ thấy thế cũng chỉ đưa tay vung lên, một tia ô quang từ bên trên chém thẳng xuống, trong nháy mắt đem vách tường đỉnh thạch thất và cả Thẩm Lạc cùng chém thành hai nửa. Trên thân Thẩm Lạc lập tức hiện ra một đạo tơ máu, thân thể chưa kịp phân liệt ra, liền bị đá vụn phía trên giáng xuống che mất đi, vết máu bay tứ tung. Thanh Linh Huyền Nữ sau khi chém ra một kích cũng không dừng lại, trên thân ô quang lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau khi nàng đi, tàn thi của Thẩm Lạc trong loạn thạch đột nhiên biến mất, hóa thành hai đoạn bạch chỉ nhân ngẫu, bị thiêu đốt trong tinh hỏa hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, trong vùng núi rừng bên ngoài mấy chục dặm, một bóng người lặng yên hiện ra, chính là Thẩm Lạc chạy thoát. Nguy hiểm thật, còn may có hoa đạo nhân tặng cho bạch chỉ nhân thế kiếp, không phải vậy lần này thật đúng là chưa hẳn thoát được. Hắn nhìn lại một chút sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi, tự lẩm bẩm. Vừa rồi ở trong lòng núi, nữ tử ma tộc tự xưng Thanh Linh Huyền Nữ kia đánh ra ma diễm màu đen, hoàn toàn chính xác cùng những luồng khí xoay xám trắng phong tồn trong thân hắn sinh ra một chút liên hệ, nhưng cũng không thật sự kích phát ma khí phản phệ, hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền làm dáng một chút thôi. Bất quá, một chạm cuối cùng của nữ tử kia thực sự sắc bén, nếu không phải Thẩm Lạc không chút do dự trực tiếp dùng bạch chỉ nhân ngăn cản chiêu chí mạng đó, chỉ sợ đã bị trọng thương. Nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Thẩm Lạc hai tay mở ra, trên hai cánh tay kim ngân quang mang bỗng nhiên sáng lên, thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm bộ lập tức muốn trốn đi thật xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người màu đen vô cùng chuẩn xác xuất hiện ở trên quỹ tích hắn, bay lượn lên, một trường đè xuống, trong hư không liền có một cái vuốt rồng màu đen to lớn, hướng phía đầu Thẩm Lạc vồ xuống. Trên vuốt rồng màu đen phát ra đạo đạo u quang, xé rách khiến hư không bốn phía trở nên vặn vẹo biến hình, Thẩm Lạc nếu cứ như cũ cưỡng ép sử dụng chấn xí thiên lý độn thuật nhất định sẽ bị nguồn lực lượng này kéo lấy, rơi vào trong hắc long cự trào. À, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn không thể không ngừng độn thuật, thân hình dừng lại giữa không trung. Cổ tay hắn lật chuyển phía dưới, trong lòng bàn tay hiện lên chấn hải tấn thiết côn, mạnh mẽ luân chuyển, đập tới phía vuốt rồng màu đen. Giữa không trung, trong thể nội Thẩm Lạc công pháp Hoàng Đình Kinh toàn lực vận chuyển, sau lưng hắn cự ảnh lục long lục tượng màu vàng toàn bộ hiển hiện, theo một côn hắn đánh ra, đồng loạt ép về hướng đối diện. Trong nhất, góc truyện audio.com. Thời, trên bầu trời kim quang lan tràn, thanh âm rồng gầm voi rú không ngừng, một cỗ uy áp cường đại phát tán ra, cưỡng ép khí lưu bốn phía nhao nhao ảo tới hướng nữ tử ma tộc kia. Chấn hải tấn thiết côn trong hư không nhanh chóng kéo dài, toàn thân kim quang rạng rỡ, đập ầm ầm vào vuốt rồng màu đen kia. Oanh một tiếng nổ vang trời, một cỗ khí lãng cường đại không gì sánh được từ chỗ va chạm quét ra, khuấy động lên một vòng gió lốc khí quét về khắp tám phương, đem toàn bộ cây rừng trong mảnh sơn lâm phương viên hơn 10 dặm phía dưới thổi nghiêng ngả. Vuốt rồng màu đen kia theo tiếng vỡ vụn hóa thành điểm điểm ô quang tiêu tán ra. Chưa khôi phục lại bình tĩnh, trong hư không thân ảnh Thanh Linh Huyền Nữ liền đã cực nhanh mà tới, nháy mắt áp sát Thẩm Lạc, trong tay nó nắm một thanh trường kiếm đen kịt uốn lượn như rắn, cực nhanh đâm tới ngực hắn. Thẩm Lạc sớm có phòng bị, trường côn trong tay vẩy một cái, nhẹ nhõm đem trường kiếm ngăn cách, lập tức liền muốn thi triển bát thiên loạn bổng phản kích. Ai ngờ trong nháy mắt trường kiếm đen kịt kia bị ngăn cách, mũi kiếm lắc một cái phía dưới, đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, trực tiếp huyễn hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, phân biệt đâm tới rất nhiều yếu huyệt trên người hắn. Giờ phút này hắn muốn thôi động khăn gấm màu vàng che chở quanh thân đã không kịp, lập tức tâm niệm đột nhiên khẽ động, định hải châu phong tàng trong thức hải lập tức quang mang sáng rõ. Gần như đồng thời, bên ngoài thân hắn từng tầng thủy lam quang mang tuôn trào ra, như sóng biển đầy trời phóng ra bốn phía, trực tiếp đem tầng kiếm ảnh dày đặc kia cùng thân hình nữ tử đẩy ra, thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Định Hải Châu, Ngưu Ma Vương thế mà đem bảo vật này cho ngươi. Thanh Linh Huyền Nữ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Thẩm Lạc không để ý đến tâm tư nghi hoặc của nữ tử, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp lấn người tiến lên, chấn hải tấn thiết côn trong tay cực tốc vung vẩy, thi triển bát thiên loạn bổng, đánh về phía Thanh Linh Huyền Nữ. Trong hư không tiếng thét bạo vang, từng đạo dày đặc bổng ảnh bắt đầu hiển hiện bốn phía, vây quanh Thanh Linh Huyền Nữ. Ánh mắt nó có chút lóe lên, một tay bấm pháp quyết, đưa tay ném xuống dưới, xà kiếm màu đen trong tay lập tức ô quang đại tác bắn ra, giữa không trung hóa thành mấy trăm đầu trường xà màu đen, mỗi đầu nhắm một cây bổng ảnh xông tới. Tới gần một chút, đầy trời bổng ảnh liền cùng trường xà màu đen rào sát cùng nhau, không đợi Côn Thế Tích xúc đủ khí thế liền triệt để xáo trộn. Thẩm Lạc thấy côn pháp không cách nào xúc thế, liền không tiếp tục vũ động mà thân hình lóe lên, trực tiếp lao tới phía Thanh Linh Huyền Nữ. Nữ tử thấy thế, trong lòng bàn tay lại nhiều thêm ra một cây xà mâu màu đen cùng Thẩm Lạc chém giết. Hai người một kẻ dùng côn, một kẻ dùng mâu, tốc độ đều cực nhanh, ở trong hư không vạch ra từng đạo tàn ảnh, mà làm cho Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng này sức lực cũng vô cùng lớn, hắn toàn lực thôi động Hoàng Đình Kinh, vậy mà cũng vô pháp áp chế đối phương. Cứ như vậy, sau khi chiến đấu mười mấy hiệp, Thanh Linh Huyền Nữ đột nhiên một thương bức lui Thẩm Lạc, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Hư không sau người nó tầng tầng gợn sóng, không gian khuấy động, trống rỗng hiện ra một đầu cự long màu đen, diện mục dữ tợn, hai mắt trợn trừng, râu rồng bay múa, há miệng hướng phía Thẩm Lạc. Góc truyện audio.com đột nhiên phun một cái, cuồn cuộn ma diễm màu đen liền tuôn ra, bao phủ hắn lại. Thẩm Lạc tránh cũng không thể tránh, tâm niệm mạnh mẽ thôi động, trước người liền có một vệt kim quang hiện ra, thiên sách giấu tại thể nội bỗng nhiên lóe lên hiện ra, từ đó tuôn ra kim quang sáng lạn ngời ngời, đem cuồn cuộn ma diễm kia thu nạp vào. Bất quá mấy thức công phu, tất cả ma diễm liền bị thiên sách thu nạp sạch sẽ, không đợi Thẩm Lạc thở một hơi, phía trên đỉnh đầu hắn liền bỗng nhiên có một đạo thanh quang rơi xuống, hóa thành một khối bệ đá phương viên hơn một trượng, trong nháy mắt đánh tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ huyết tinh vô cùng mãnh liệt đập vào mặt, trong tay trường côn vẩy một cái, làm bộ muốn đem nó đánh đổ nhào, trên bệ đá kia bỗng nhiên truyền đến trận trận mơ hồ tiếng vang, tựa như từng tiếng không cam lòng gào thét, như một trận ma âm trong nháy mắt rót vào trong đầu của hắn. Cách chương.